Tiên Linh Đồ Phổ, chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 3955, còn không tự biết. Các sách, con giết Chiêu Minh kiếm quân, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trước từ nghịch trên người có hắn cấm chế, không có cách nào xuất thủ. Thứ nhì, cái này là một vị nguyên sau kiếm tu. Cái gì gọi là nguyên sau kiếm tu thực lực phổ biến so với pháp tu mạnh kiếm tu mà nói, vượt cấp địch là chuyện tầm thường. Đến nguyên sau cảnh giới này, ngoại trừ hóa thần tu sĩ, kiếm tu khó có địch thủ. Chiêu Minh kiếm quân là Lăng Thương đệ một kiếm tu, ở Lăng Thương hơn 10 danh nguyên sau trong tu sĩ thực lực xếp hạng hàng đầu. Coi như là Thái Bạch Tông đệ nhất tu sĩ hiển hóa chân nhân, trên hắn cũng không có đem cầm. Từ nghịch làm sao không có nghĩ qua, chỉ cần Chiêu Minh kiếm quân vẫn lạc là hắn có thể thu được tự do. Có thể trực tiếp giết Chiêu Minh kiếm quân, cái này độ khó rất cao, thậm chí có thể nói, toàn bộ thương minh giới, hóa thần tu sĩ không ra tay dưới tình huống, cơ hồ không có người có thể muốn tính mạng của hắn. Dù cho có người thắng được hắn, lấy kiếm độn, chạy trối chết cũng là không khó. Nhiều năm như vậy, hắn mượn hơi kiếm thị thu phục Phục Nguyên Thanh cùng Song Thành hợp tác chính là biết Chiêu Minh kiếm quân cường đại bao nhiêu, đem hy vọng đặt ở trên người người khác, không bằng chính mình hào hào mưu hoa. Ở hắn trong kế hoạch giết Chiêu Minh kiếm quân cái này mục tiêu là đặt ở sau cùng. Trước phải có đầy đủ thực lực tiến thêm một bước tiêu trừ cấm chế ràng buộc sau đó lợi dụng. Từ chính, cái thân phận này liền, bầy thiên võng, đưa hắn chém giết. Nói cách khác coi như hắn cùng Chiêu Minh kiếm quân giống nhau đạt được nguyên anh hậu kỳ, nghĩ đều dựa vào âm mưu tới ám sát hắn. Linh Ngọc khen ngược trực tiếp đem, giết Chiêu Minh kiếm quân, trở thành giải trừ cấm chế thủ đoạn. Ở cấm chế không có giải trừ dưới tình huống, hắn không thể cùng Chiêu Minh kiếm quân là địch, nàng muốn bằng vào lực lượng của chính mình giết Chiêu Minh kiếm quân, hắn hao hết tâm tư, cũng chỉ là đưa cái này trở thành sau cùng mục tiêu, nàng thực sự so với hắn có chí khí nhiều lắm. Linh Ngọc cũng biết, trực tiếp giết Chiêu Minh kiếm quân độ khó quá lớn, bất quá, nàng vẫn duy trì lạc quan. Chiêu Minh kiếm quân hoành hành Lăng Thương nhiều năm như vậy, luôn luôn cừu ra, cũng không tin hắn không có gặp rủi ro thời điểm. Một ngày kia hắn bị thương trên người, mưu hoa một phen, chưa chắc không thể chém giết, đến lúc đó, ngươi ẩn vào phía sau ta tới xuất thủ. Từ nghịch không muốn đả kích của nàng tính tích cực sờ sờ đầu của nàng. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta từ nhỏ bị hắn uy áp. Luôn cảm thấy hắn là một tòa nhào lộn núi, bỗng nhiên dừng lại nghiêm nghị nói. Bất quá chuyện này tốt nhất không nên đem ngươi liên lụy vào, ngươi nếu là theo chân ta vào cuộc. Một cái không tốt liền không thể vươn mình. Linh Ngọc có chút nhụt chí, lẽ nào ta chỉ có thể nhìn, ngươi là ta hậu thuẫn, từ nghịch nhẹ nói, bởi vì sự tồn tại của ngươi, ta mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, ta thiếu Dương Sơn, trước thác nước sáu doanh gió ông đầu kêu to. Lãnh tĩnh, Đoan Mộc Lâm trong tay quân cờ đập đập bàn cờ, nhìn sáu doanh gió đem mình tóm đến kế tán loạn dáng vẻ, không nhịn được nói. Biết ngươi như bây giờ từ để cho người khác gặp, biết đã cho ta đem ngươi làm sao, đừng phá hư ta danh dự a. Sáu doanh gió thả tay xuống, rất là không thú vị. Ngươi còn có danh dự đáng nói sao? Những lời này làm cho Đoan Mộc Lâm ngạnh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói ngừng ế, không sai, hắn danh dự sớm đã bị phá hư từng tí không dư thừa. Nhắc tới hai người bọn họ, tông môn đệ tử hầu như muôn miệng một lời. Hắn Đoan Mộc Lâm bội tình bạc nghĩa nay tần mai sờ thảo gian nhân mạng. Mà tội khôi họa chính là trước mắt cái này vị đệ tử nhóm trong lòng xinh đẹp như hoa yêu nhã phóng khoáng tâm địa thiện lương sáu tiên tử. Hắn muốn kêu oan chưa từng chỗ gọi lên, thanh mai trúc mã là sự thực, sớm chiều không rời là sự thực, hắn dám đi ra ngoài nói sáu doanh gió hư hắn danh tiếng. Các đệ tử nước bọt đều có thể đem hắn im, cảm thán hoàn tất, Đoan Mộc Lâm thu liễm tâm tình tiếp tục suy nghĩ thủ hạ chính là bàn cờ. Nếu không phải từ nhỏ dùng dịch kỳ nói mài luyện tâm tính, sớm đã bị nha đầu kia tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Vậy ngươi muốn nói cái gì cũng nhanh chút nói, ói xong liền thoải mái. Sáu doanh gió suy sụp dưới khuôn mặt đáng thương mà nhìn Đoan Mộc Lâm. A chừng ta làm chuyện xấu, a hát, Đoan Mộc Lâm tám gió bất động, sáu doanh gió trợn tròn con mắt, cho điểm phản ứng a, Đoan Mộc Lâm dừng lại bình kịch ngẩng đầu vô cùng chân thành mà nhìn nàng. Một lát cũng không đợi được hắn nói chuyện, sáu doanh gió kêu lên. Phản ứng đây, đây không phải là phản ứng sao? Đoan Mộc Lâm ngón tay chỉ mình, xem ánh mắt của ta, trong kinh ngạc toát ra sâu sắc đồng tình, lại mang một chút yêu thương, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất chân thành sao? Ngươi, tốt, không chờ nàng nộ, Đoan Mộc Lâm than thở nói. Mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều làm cho ngươi hậu thuẫn, coi như ngươi bị phạt đi Tĩnh Tư Cốc bế quan 10 năm 8 năm ta cũng cùng ngươi, được không? Sáu doanh gió tấn mà được Vỗ Yên, bắt tay vào làm ngón tay quấn quýt. Vậy cũng không nghiêm trọng như vậy, chính là trong lòng không dễ chịu. Vậy ngươi nói chuyện xấu, là châm người nào mà nói? Sáu doanh gió muốn nói lại thôi, quấn quýt một hồi, cúi đầu nói. Trình sư muội bị coi trọng, trong lòng ta không cam lòng, muốn chứng minh chính mình không thể so nàng kém, vì vậy cũng chạy đi chấp sự đường tiếp nhiệm vụ. Sau đó thì sao, Huyền Băng Đảo chuyện lẽ nào ngươi một chút cũng không có nghe nói sao? Đoan Mộc Lâm gật đầu, ba người các ngươi người chạy đi Huyền Băng Đảo, kết quả hiện tại Quỷ Khốc Lăng đang làm cho quỷ, chuyện này ta biết, có quan hệ gì tới ngươi? Sáu doanh gió thở dài. Trình sư muội tìm không thấy, Thương Hoa sư thúc gấp đến độ cùng cái gì, tựa như Úy sư thúc hiện tại đang bế quan trùng kích Nguyên Anh trung kỳ, không tốt quấy rối hắn. Nếu không phải là ta không nên cạnh tranh cơn giận không đâu, cũng sẽ không biến thành như vậy. Đoan Mộc Lâm một bên bình kịch vừa nói, người nghĩ nhiều, ba trình sư muội mất tích là bởi vì bị Quỷ Khốc Lăng Nguyên Anh tu sĩ hiện tại với ngươi quan hệ thế nào? Sáu doanh gió bưng đầu nói. Thoạt nhìn là không quan hệ, có thể nếu không phải là ta hiếu thắng, liền sẽ không xuất hiện cái này hậu quả. Ai, Đoan Mộc Lâm thu hồi một miếng quân cờ, lắc đầu cười nói. Khó có được ngươi cương nhiên cũng sẽ tỉnh lại chính mình. Sáu doanh gió cầm đầu đụng bàn đá, đụng phải trên bàn cờ, quân cờ nhảy lên không ngừng. Nếu như không có chuyện gì coi như, nếu như trình sư muội có việc ta. Cảm giác mình thắng không được vũ. Quân cờ đều bị nàng đụng chuyển vị, Đoan Mộc Lâm không thể làm gì khác hơn là thu bàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên ngươi cái gì tốt đây, trước đây ta liền nói qua cho ngươi, không muốn luôn là không xem ra gì, ngươi rơi xuống mỗi một tử, đều sẽ ảnh hưởng đến phía sau thế cục triển khai. Sáu doanh gió tiếp tục đụng đầu, tuy là ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, trong lòng vẫn là có điểm ủy khuất. Bất quá chuyện này ngươi có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Từ đầu tới đuôi, ngươi làm những chuyện như vậy, đều là từ tâm ra, lại không thấy tổn nhân lợi kỳ, cũng không có âm mưu tính toán, cuối cùng xuất hiện kết quả như thế nào. Đều là thiên ý sở xu, cùng nhân lực không quan hệ. Nhưng là, lại nói, trình sư muội không nhất định có việc, Đoan Mộc Lâm bắt đầu lại mới cuộc, không nên quên kết đan sau, trong tông môn đều lưu lại bản mệnh đèn. Nếu như bản mệnh đèn tắt, Thương Hoa sư thúc đã sớm nhảy dựng lên. Sáu doanh gió ngẩn ra, gật đầu. A Hát nói như vậy, trình sư muội sống sót có khả năng thật lớn. Nếu như nàng lúc đó chạy ra sinh thiên, cơ bản không thể nào biết vẫn lạc, khả năng bị chuyện gì ngăn trở mới không có lập tức trở về tới. Sáu doanh gió bỗng nhiên ngồi thẳng, biến ảo ra một mặt thủy kính, một bên rửa mặt chải đầu chính mình hơi lộ ra xốc xếch vừa nói. Nói sớm đi, ta không cần không công áy náy. Đoan Mộc Lâm dừng lại cuộc kêu. Doanh gió, bị hắn dùng nghiêm túc như vậy ánh mắt nhìn, sáu doanh gió có không yên lòng. Chẳng lẽ không đúng sao? Đoan Mộc Lâm ánh mắt rũ xuống, tiếp tục rơi trên bàn cờ, giọng nói đạm mạc. Khó trách ngươi không tranh hơn trình sư muội. Uy, sáu doanh gió kháng nghị. Ngươi nói gì vậy, ta hiện tại tu vi là không có nàng cao, có thể liên thai sẽ chả không có cử hành đây. Ngươi thắng cái gì nói ta không tranh lại nàng? Đoan Mộc Lâm tự tiếu phi tiếu liếc nàng một cái. Chúng ta đây có muốn hay không đánh cuộc? Cái gì đồ, ta không biết liên thai biết trình sư muội có thể hay không đoạt giải nhất, bất quá tên của nàng lần nhất định cao hơn ngươi. Cái này không công bình, sáu doanh gió kêu lên, hắn hiện tại tu vi so với ta cao, đây là sự thực. Đoan Mộc Lâm trong mắt tiểu ý càng đậm, thì ra trong lòng ngươi biết cạnh tranh qua của nàng có khả năng tương đối thấp. Đang ở sáu doanh gió chột dạ được muốn tiếp tục đụng đầu thời điểm. Hắn lại nói, tốt lắm, chúng ta đổi một nội dung. Cái gì, liền đổ các ngươi người nào trước kết anh, dám không? Sáu doanh phong nhãn con ngươi sáng ngời, ai nói ta không dám, liền đổ cái này, người nếu như thua, về sau đều muốn nghe ta, không cho phép cầm thanh danh của ta đạp hư. Tùy ngươi, sáu doanh gió mãn bất tại hồ phất tay một cái, nàng chỉ có không được cho là mình thất bại. Đoan Mộc Lâm nhìn nàng, ung dung thở dài, thật là một cô nương ngốc chết đã đến nơi còn không tự biết. Ta phải trở về, nhìn bờ biển ở trong mắt dần dần rõ ràng, Linh Ngọc nói. Qua khoảng khắc phía sau truyền đến lên tiếng trả lời. Ân, e rằng lần sau gặp lại chính là liên thai biết. Hy vọng chúng ta có thể ở trận chiến cuối cùng gặp phải, Khôi cũng không thể tiện nghi người khác. Từ Nghịch nhẹ giọng nói. Xin lỗi, ta không thể để cho ngươi. Ngươi nói gì vậy? Linh Ngọc nghiêng mặt sang bên bàng, ánh mắt nhúc nhích kiêu ngạo. Cần người khác làm cho mới được, Khôi ta có kém như vậy sao? Kỳ thực nàng biết hai người bọn họ chưa từng thấy thế nào trọng cái này Khôi, chỉ là một bị tông môn coi trọng, một cái bởi vì Chiêu Minh kiếm quân mà không thể không cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ nghịch không thể để cho, là bởi vì hắn không dám, liên thai bị trúng, hắn chỉ cần biểu hiện ra một điểm dị thường, bị Chiêu Minh kiếm quân hiện tại, đó chính là ngập đầu nguy cơ. Bất quá, nói như vậy, hắn sẽ phải dễ chịu điểm A, tiếng sóng biển rõ ràng lọt vào tai, trên thật cung ở cạnh biển dừng lại. Ta đi, từ nghịch do dự khoảng khắc muốn lưu nàng, lại không cầm ra lý do cuối cùng chỉ có thể nói. Vạn sự tiểu tâm, Linh Ngọc bước đi, đi ra phía ngoài. Mắt thấy nàng từng bước ra trên thật cung, gần bước ra cấm chế phạm vi. Linh Ngọc đột nhiên dừng lại, xoay người, ở ánh mắt kinh ngạc của hắn trong chạy vội trở về, đầu nhập ngực của hắn. Từ nghịch giật mình một lát mới chậm rãi vươn tay, đưa nàng nắm ở, dùng sức đực dường như muốn đưa nàng nhào nặn tiến thân thể. Không muốn để cho ta đi, vậy thì nói ra. Người không nói ra ta làm sao biết, thanh âm của nàng hàm hồ vang lên, từ nghịch sắc mặt trở nên hồng, nói không ra lời. Hắn chẳng qua là cảm thấy, không cầm ra lý do tới lưu nàng. Hắn còn không được tự do, không thể để cho nàng xuất hiện ở trước người, ở đâu ra sức mạnh đi ở nàng, hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lập thể, một ngày nào đó, không cần suy đi nghĩ lại, không cần bó tay bó chân, có thể đương nhiên thản nhiên không mà giữ nàng lại tới, giữ ở bên người, không cần ly khai. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, co em, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em, chi câu. Co em xem, cách chương.